Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 480 tỷ tỷ xuất hiện. Du thuyền cứ như vậy ngừng ở mặt biển thượng, quân Việt ôm lấy nàng, cùng nằm ở hồng tường vi cánh hoa, tối nay rơi xuống tuyết. Mặt biển thượng sương mù cũng có chút trọng, kỳ quái chính là... Bọn họ thế nhưng có thể ở thật mạnh sương mù chung. Nhìn đến một ít lập lòe mỏng manh quang mang ngôi sao, thời gian phảng phất tại đây nhất thời lặng im. Bọn họ trong mắt, trong lòng, đều chỉ có lẫn nhau, liền ở như vậy tốt đẹp mà ấm áp thời điểm. Lan Đoá Đoá đột nhiên nghe được một tia rất nhỏ động tĩnh. Thật giống như có người ở dưới nước, nhẹ nhàng đánh du thuyền thanh âm. Thanh âm này cực kỳ rất nhỏ. Lan Đoá Đoá thính lực so quân Việt muốn hảo đến nhiều. Tự nhiên lập tức liền bắt giữ tới rồi. Cùng lúc đó, nàng còn nghe thấy được nồng đậm cùng tộc hơi thở. Không kịp nghĩ lại, nàng chạy nhanh từ bong tàu thượng đứng lên, để chân trần chạy đến đầu thuyền, dẫm lên vòng bảo hộ, khom lưng chiều trong biển nhìn xung quanh. Quân Việt cũng ở thời điểm này đã đi tới. Nhìn đến nàng bộ dáng này, như là nghĩ tới cái gì. Cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng bả vai. Tỷ tỷ ngươi tới. Lan Đoá Đoá gật gật đầu. Nàng có thể khẳng định tỷ tỷ liền ở phụ cận. Có thể là bởi vì không nghe được nàng thanh âm, cho nên mới không dám xuất hiện đi. Nhưng là nàng hiện tại không có biện pháp nói chuyện nha. Các ngươi ra đây đi, nhiều đóa ở chỗ này. Nếu nàng có thể cảm giác được tỷ tỷ tồn tại, như vậy nàng tỷ tỷ nhất định cũng có thể cảm nhận được nàng tồn tại mới đúng. Liền thấy mặt biển thượng toát ra nhất xuyến xuyến bọt nước, hai viên kim sắc đầu từ trong nước xông ra. Các nàng chỉ lộ ra đôi mắt chiều thượng nhìn xung quanh, ở nhìn thấy Lan Đoá Đoá lúc sau mới yên tâm lớn mật toàn bộ nhô đầu ra. Các nàng trên người như cũ bọc lần trước gặp mặt khi cái loại này thủy thảo, quân Việt không khỏi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy con cá nhỏ khi tình hình như thế nào. Nàng tỉ tỉ còn biết ở trên người bọc thủy thảo, nàng liền ngây ngốc lỏa bôn đâu. Nhiều đóa, người đã đến rồi. Lan Nhã Nhã hứng phấn hướng nàng vẫy tay. Nhiều đóa, phụ thân đã tha thứ ngươi, ngươi đã biết sao? Lan Đại Đại nói. Lan Đoá Đoá gật gật đầu, nàng đã biết. Thật lâu phía trước sẽ biết, vẫn là Mạc Sâm nói cho nàng đâu. Còn có a, Lan Đại Đại có khác thâm ý nhìn quân Việt liếc mắt một cái. Mạc Sâm đã cùng phụ thân đưa ra từ hôn, cho nên a ngươi có thể đã trở lại, phụ thân sẽ không trách cứ ngươi. Nàng phải đi về. Nghe vậy, quân Việt ôm lấy cánh tay của nàng không tự giác buộc chặt. Cảm giác được hắn cảm xúc biến hóa. Lan Đoá Đoá cho hắn một cái trấn an tươi cười. Quân Việt tức khắc liền minh bạch nàng ý tứ. Nàng sẽ không trở về. Lan Đoá Đoá đối với chính mình các tỷ tỷ lắc đầu. Ngươi không trở lại. Lan Đại Đại hơi hơi kinh ngạc. Nàng cái này tính tình quật cường muội muội, liền thật sự cam nguyện từ bỏ nhân ngư tộc tôn quý nhất công chúa thân phận sao? Vì cái gì? Bởi vì cái kia kêu quân Việt nhân loại sao? Nhân loại có cái gì hảo đi? Lan Đại Đại không cùng nhân loại chào hỏi qua, cũng không biết cái gì là tình yêu. So sánh với Nhã Nhặn lịch sự đại tỷ, ngốc manh tam muội, nàng là khá lớn đĩnh đạc cái loại này loại hình, đối cái gì đều chỉ có 3 phút nhiệt độ. Muốn nàng lý giải cái gì là tình yêu, so lên trời còn khó. Lan Nhã Nhã nhưng thật ra không quan tâm muội muội có trở về hay không nhân ngư tộc, đây là muội muội chính mình lựa chọn. Nàng phát hiện một vấn đề, nhiều đóa, ngươi như thế nào không nói lời nào? Kinh nàng như vậy vừa nói, Lan Đại Đại mới phát hiện, muội muội thật sự không có mở miệng nói chuyện qua. Lan Đoá Đoá cắn cắn môi, có chút khó xử nhìn về phía quân Việt, nhiều đóa gần nhất ra một chút sự tình. dẫn tới yết hầu tạm thời thất thanh, Quân Việt thần sắc nhàn nhạt. Giản Ngôn ý hãi giải thích, thất thanh. Lan Đại Đại hét lên một tiếng, ngươi là như thế nào làm? Không phải bảo hộ ta muội muội sao? Như thế nào liền thất thanh? Là ta sai, khó được. Luôn luôn lãnh ngạo Quân Việt thế nhưng không có tức giận, mà là bình tĩnh tiếp thu Lan Đại Đại chỉ trích, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.